A Trạch cơ tình liên manh, chương 6, hảo cơ hiểu, góc chuyện audio.com, sao vậy ồ quản lý không chào đón tôi, Walter hỏi như vậy, Hồ Thiên Long dám trả lời thật sao? Tuy rằng vô cùng không tình nguyện nhưng cũng chỉ đành để thư ký cho anh vào. Ha ha, kiểu tóc của Hồ quản lý cũng thật cá tính nha. Lúc gặp chương trình không phá được thói quen của Hồ Thiên Long là vò đầu. Hắn bế quan trong văn phòng một đêm, tóc sớm bị vò đến rối tung như siêu saiya rồi. Không muốn gặp Walter chính là vì không muốn anh ta thấy dáng vẻ lôi thôi này. Không ngờ đối phương vừa vào cửa đã đánh trúng điểm yếu của hắn. Nhưng muốn giữ lại thể diện trước mặt cái tên, mặt người dạ thú, này thì nhất định không được yếu thế. Tôi thích anh quản được sao? Nói xong lặng lẽ vuốt lại tóc nói sang chuyện khác. Anh tới không phải vì muốn thăm hỏi kiểu tóc của tôi chứ? Walter đối với thái độ thất lễ của hắn cũng không bực mì, vẫn tủm tỉm cười như cũ. Ha ha, Hồ quản lý thật cá tính, không mời tôi ngồi sao? Hồ Thiên Long nghe anh nhắc như vậy mới nhớ ra lúc này vẫn chưa mời người ta ngồi, khá là không lễ phép. Nhưng hắn lại không muốn hạ mặt mũi, chỉ đành than thở một câu. Sao anh không tự tìm chỗ mà ngồi trời? Tôi có cấm đâu, mà đúng rồi, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Walter không chút khách khí ngồi trên bàn làm việc của Hồ Thiên Long. Vì thân hình anh cao lớn, hai chân thon dài, nói là ngồi chi bằng nói là tựa vào bàn. Hồ Thiên Long bị hành động của anh làm hoảng sợ, Walter đột nhiên nghiêng người cúi đầu tới sát mặt Hồ Thiên Long, cặp mắt sâu thẳm thâm tình nhìn hắn. Đồng chí Tiểu Hồ như bị trúng phép định thân, không thể động đậy, hô hấp hỗn loạn, tim đập tăng tốc. Lúc này mặt Walter lại tới gần hơn, ngày càng sát. Hồ Tiên Sinh, Hồ Thiên Long có thể cảm nhận được hơi thở ái muội của đối phương phảng phất bên tai mình. Hắn ngừng thở, thân thể lùi về phía sau muốn tránh sự quấy rối của đối phương, Walter cười khoe hàm răng trắng, nói, có cậu có nhèm, vừa nói câu này, Hồ Thiên Long lập tức hiểu ra mình bị đối phương đùa giỡn. Tục ngữ nói không sai, chó lên cơn nhảy tưởng, thỏ lên cơn cắn người, tượng đất còn có ba phần cục tính mà. Gương mặt hồng hồng của Hồ Thiên Long nhất thời biến mất, mặt lạnh xuống, đẩy Walter ra. Walter phê tiên sinh, có chuyện gì anh cứ nói, thật xin lỗi, tôi không có thói quen tiếp xúc với người khác quá gần. Ngài có thể ngồi vào ghế sofa không? Ây, trở mặt rồi, Walter là người thông minh, đương nhiên biết không thể quá gấp gáp, liền buông tay lùi lại. Đương nhiên, nếu như cậu không thích thế này, Hồ Thiên Long liếc mắt nhìn màn hình một cái, lúc này thật chờ mong tin nhắn từ web gửi tới. Hắn không có tính nhẫn nại để ứng phó với tên bại hoại nhã nhặn này nên nghĩ phải nhanh đuổi anh đi, liền thúc giục nói. Rốt cuộc anh có chuyện gì? Không có chuyện gì lớn. Chỉ là nếu chúng ta hợp tác rồi, hẳn là nên trao đổi cảm tình nhiều một chút. Hy vọng tối nay cậu có thể cho tại hạ một cái hẹn ăn tối. Walter ngồi trên sofa, hai chân dài vắt chéo. Tư thế này nếu là người khác sẽ cảm thấy lưu manh, nhưng là anh lại thấy cả một thân sĩ khí. Hồ Thiên Long cảm thán đúng là mặt người dạ thú. Hắn di chuột một chút, vừa mới nhận được một thông báo, không ngẩng đầu lên mà nói. Thật có lỗi, đêm nay không rảnh. Tuy rằng thái độ cự tuyệt của Hồ Thiên Long có chút vô lễ, Walter cũng không buồn bực, không ngừng cố gắng nói tiếp. Vậy tối mai, lúc này Hồ Thiên Long trả lời càng rõ ràng, cũng không rảnh, góc chuyện audio.com. Chẳng những tối mai không rảnh, sau này tôi cũng không rảnh luôn. Tôi nói thật với anh, quan hệ giữa chúng ta chỉ là việc hợp tác, trao đổi cảm tình gì đó không cần thiết, trao đổi trong công tác tôi có thể nhận, nhưng là ăn bữa tối thì bỏ qua đi. Đã gần đến giờ tan tầm rồi, tôi còn chút việc tổng giám Walter Fay. Đã là lệnh trục khách vô cùng không khách khí, Walter cũng không phải người không biết nhìn sắc mặt anh gật đầu. Ok, vậy tôi không quấy rầy. Quả nhiên là hồi âm của Cao TD1009, bên trong chỉ có một nick QQ. Hồ Thiên Long lập tức mở QQ thêm bạn tốt, hắn vô cùng chờ mong, nội tâm kích động, tuyến thượng thận cũng bị kích thích, căn bản không để ý tới người ngồi cạnh kia, huống chi trong lòng Hồ Thiên Long hắn đã bay lên mây vì hồi âm của thần tượng. Đi thong thả, không tiễn. Hồ Thiên Long vẫn cúi đầu nhìn màn hình như cũ, trả lời vô cùng có lễ. Tuy rằng bị hắn đối xử vô lễ nhưng lúc ra khỏi cửa trên môi Walter vẫn mang theo nét cười. Vừa ra khỏi thang máy, Vương Dịch gọi điện tới. Thế nào, ngữ khí đối phương rõ ràng mang theo vị bát quái. Walter cười lắc đầu, quả nhiên là đứa nhỏ không có kinh nghiệm xã hội, cũng không hiểu quy tắc xã giao nữa, rất dễ đắc tội với người. Hừ, tên Hồ Siêu kia có thể nuôi được đứa nhỏ thế nào? Vương Dịch cười vui sướng khi người gặp họa, nhân cơ hội loại một đối thủ một mất một còn. Nhưng mà, như vậy mới thú vị nha. Để lại một câu đầy ẩn ý như vậy, Walter cúp máy. Hồ Thiên Long thêm kiêu kiêu cao TD 1009, đợi nửa giờ đối phương vẫn không phản ứng. Hắn bắt đầu nghiên cứu kiêu kiêu đối phương, tên kiêu kiêu là 10 chữ số cô có quy luật, đến cả Ava cũng rất đơn giản, là hình chim cánh cụt nguyên bản. Hồ Thiên Long thấy nhàm chán, chi bằng thử hack nick người này. Nick của cao thủ vô cùng có tính khiêu chiến, đáng tiếc kế hoạch của hắn còn chưa kịp thực thi, đối phương đã gọi hắn trước. Cao TD 1009, ha ha, ánh trăng kinh qua, ha ha, kỳ thật Hồ Thiên Long ghét nhất bị dùng hai chữ, ha ha, này, cảm giác vô cùng có lệ. Nhưng đối phương chào hỏi, hắn lại không thể không trả lời, mà thật sự không biết phải nói cái gì. Cao TD 1009, có phải muốn hack nick kiêu kiêu của tôi không? Kiêu kiêu của tôi thiết lập hệ thống an toàn chống trộm, cậu có thể thử, nhưng là hậu quả là máy tính của cậu có thể bị tê liệt. Hừ, thật kiêu ngạo, Hồ Thiên Long mắng một câu, anh ta nói vậy không phải là càng khiêu chiến dục vọng của hắn hay sao? Cao TD 1009, có phải thấy tôi vậy cậu lạ càng muốn khiêu chiến thử không? Đẹp, anh là con run trong bụng tôi chắc, Hồ Thiên Long lại mắng một câu, khóe miệng mang theo ý cười. Người này thật ra lại hợp khẩu vị mình, xem ra bọn họ có thể tán gẫu được. Ánh trăng kinh qua, hừ, anh cho tôi hack kiêu kiêu tôi cũng không làm, mới có một tháng, chẳng có gì cả. Ông đây không thèm lãng phí thời gian. Đúng rồi, bắt được thằng phá hoại chuyên mục của Đinh Nhất Xuyên chưa? Cao TD 1009, có đối tượng hoài nghi, nhưng giờ chưa có chứng cứ. Ánh trăng kinh qua quả thật việc này làm rất nuột không để lại chút dấu vết. Anh phát hiện ra cái gì? Có phải do fan của Chu Hồi Trường không? Gã vẫn không vừa mắt Tiểu Xuyên Tử, vẫn ganh đua với nhau, muốn thành tác giả đứng đầu bảng. Chu Hồi Trường là một chuyên mục giống như Đinh Nhất Xuyên, tác giả cũng có phong cách lộ tuyến khiến người hâm mộ yêu thích, gã vẫn kiên trì chiến đấu với Đinh Nhất Xuyên ở tuyến đầu. Hận không thể mua luôn trang web đuổi Đinh Nhất Xuyên đi. Góc chuyện audio.com Gã châm ngòi ly rán, rút củi đáy nồi, hất bát nước bẩn, trò gì cũng từng làm qua. Nhưng gã này là một người giàu có chút tiền liền nhàn rỗi, thích nhất là gây sự hại người, gây lên sóng gió dư luận. Cao TD 1009, đúng là gã có hiểm nghi rất lớn, nhưng mà gã không có khả năng này, không chừng là thuê người. Đối phương đúng là lợi hại, một chút dấu vết cũng không lưu lại. Ánh trăng kinh qua, vậy làm sao bây giờ? Một ngày không có bài mới tôi khó chịu. Cao TD 1009, tôi giới thiệu cho cậu vài bộ tiểu thuyết, phong cách không giống Đinh Nhất Xuyên lắm, nhưng chắc chắn hay. Cao TD 1009 giới thiệu cho Hồ Thiên Long một bộ tiểu thuyết, tuy rằng tác giả không phải đại thần, khả năng viết truyện cũng không láo cá lão luyện như Đinh Nhất Xuyên, nhưng thắng ở ngôn từ bình dị, tình tiết khúc chiết, hồi hộp nối tiếp nhau khiến Hồ Thiên Long xem rồi không dừng được. Sau khi Hồ Thiên Long đọc xong, lại bảo đối phương giới thiệu vài bộ tiểu thuyết nữa, thế mà mỗi lần đều hợp khẩu vị của hắn. Đồng chí Tiểu Hồ cảm thấy cuối cùng mình cũng gặp được tri âm, qua mấy ngày rồi cũng quên ân oán cũ, coi đối phương như tri kỷ. Chỉ cần nhìn thấy đối phương login nhất định phải kéo anh thảo luận mấy tình tiết vô lý trong chuyện. Hai người cũng có lúc không hợp ý, có khi tranh chấp kịch liệt một chút, Hồ Thiên Long cáo kỉnh lock out. Lần login sau, đối phương chủ động giải thích cầu hòa. Hồ Thiên Long đối với người bạn tốt này vẫn luôn gắn bó thân thiết hơn nữa, ngày càng có xu hướng thân mật hơn. Khách chương.